Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 452 áp lực kiểm tra. Tết xuân sau 7 ngày, ở mọi người dồn dập từ trong nhà trở lại công ty. Khôi phục công tác thời điểm, sơ âm trò chơi trưng khí nền tảng cũng hướng về đại gia công bố trước độc lập trò chơi giải thưởng. Lớn đoạt giải tác phẩm, trong đó, thi đại học yêu đương 100 ngày, dựa vào xuất sắc đánh giá cùng không tầm thường lượng tiêu thụ, thu được tốt nhất văn tự mạo hiểm tác phẩm giải thưởng lớn. Tiền thưởng khá cao, cái khác như là Hắc Ám Địa Lao, Quý Lam Sơn Khâu, loại hình trò chơi, cũng đều thu được từng người lĩnh vực giải thưởng lớn. Lần này độc lập trò chơi giải thưởng lớn bên trong, chí ít khám phá ra 3 khoản trăm vạn trở lên lượng tiêu thụ trò chơi, mấy chục khoản 50 vạn lượng tiêu thụ cấp bậc trò chơi, 10 vạn trở lên càng là nhiều không kể xiết. Mà những này tất cả đều là độc lập trò chơi. Nguyên nhân chính là này, rất nhiều trò chơi liên quan truyền thông ở đưa tin lần này giải thưởng lớn thời điểm đều sẽ quan lên hoa hạ độc lập trò chơi nguyên niên danh hiệu, đại lực thổi phồng ở trao giải nghi lễ lên. Từ Duệ ngoại trừ công bố năm nay tiếp tục sẽ tổ chức độc lập trò chơi giải thưởng lớn ở ngoài, còn công bố hai việc. Thứ nhất là trưng khí nền tảng Tân Xuân Ân Huệ đặc biệt thời gian giảm giá sẽ kéo dài một tuần, kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu. Mà ở phía sau này một tuần bên trong, lần này độc lập trò chơi đoạt giải tác phẩm bên trong cũng có bộ phận đem gia nhập chiết khấu tác phẩm hàng ngũ. Cái thứ hai, nhưng là quái vật thợ săn đem bán thời gian. Kỳ thực chuyện này, có truyền thông đã có linh cảm. Dựa theo sơ âm trò chơi quen thuộc, một trò chơi quảng cáo tất nhiên nương theo ngày bán tới gần. Bọn họ sẽ không làm loại kia không tưởng không cho ăn sự tình. Hơn nữa Tết xuân này 7 ngày, quái vật thợ săn, thử chơi bản nóng này, tin tưởng trò chơi bản thể đem bán ngay ở năm nay không đến chạy. Rất nhiều người suy đoán chính là năm nay nghỉ hè đến mùa đông giai đoạn, vừa vặn tham gia cuối năm thương chiến. Từ chế tác chu kỳ tới nói, cũng rất thích hợp, nhưng mà Từ Duệ vẫn là làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Ngoặc kép, ta rất vinh hạnh địa nói cho đại gia, quái vật thợ săn, sắp ở năm nay ngày 16 tháng 6 đem bán. Đúng, thời gian này khoảng cách Hoang Dã Chi Hơi Thở đem bán vừa vặn 2 năm, nhưng trên thực tế, chúng ta dùng thời gian dài hơn đến thiết kế cùng đánh bóng này một trò chơi. Ta hy vọng đại gia có thể ở này một mảnh tân đại lục lên thu hoạch thuộc về mình sung sướng. Ngày 16 tháng 6, ở Từ Duệ nói với câu nói này trong nháy mắt, dưới đài đèn flash liền bắt đầu răng rắc vang lên không ngừng. Vốn tưởng rằng ít nhất phải đến 8 tháng nghỉ hè mới đem bán trò chơi, dĩ nhiên ở đầu hạ tháng 6 liền có thể chơi đến. Sơ âm trò chơi lần này đúng là chuẩn bị làm đủ. Mặt khác, ở trò chơi chính thức online trước, chúng ta còn có thể có 2 lần kiểm tra, dùng để kiểm tra phục vụ khí phụ tải trình độ. Đương nhiên, Tết xuân trong lúc trăm vạn cùng online đã tương đương với sớm kiểm tra một lần. Nhưng chúng ta căn cứ nghiêm cẩn thái độ, vẫn là sẽ ở tháng 3 cùng tháng 5 tiến hành 2 lần kiểm tra. Trong đó, tháng 3 kiểm tra phiên bản sẽ đổi mới, gia nhập 2 cái ngoài ngạch nhiệm vụ, nhường đại gia có thể sớm trải nghiệm đến cái này phức tạp mà tươi đẹp thế giới. Quái vật thợ săn, thử chơi bản trên mạng công năng cũng không phải vẫn mở ra, mà chỉ kéo dài một tuần, cũng chính là đến lễ trao giải ngày hôm nay mới thôi. Sau khi, tuy rằng vẫn có thể dùng thử chơi bản đánh diệt Tẫn Long, nhưng liên máy công năng cũng đã không có. Từ Duệ nói kiểm tra chủ yếu là nhằm vào liên máy công năng. Trải qua này 7 ngày trò chơi, rất nhiều người đã phát hiện, quái vật thợ săn, nếu như một người chơi, chính là một khoản cực kỳ cứng hạch. thập phần thử thách thao tác trình độ cùng tâm thái động tác loại trò chơi. Mà nếu như nhiều người chơi, không nhưng độ khó khăn sẽ hạ thấp rất nhiều, cũng càng thêm sung sướng, xấp xỉ với đại loạn đấu cảm giác. Lúc này, mọi người mới chú ý tới quái vật thợ săn, vốn là một khoản nhiều người cộng đồng chiến đấu, loại hình động tác trò chơi. Liên máy mới là trò chơi hoàn toàn thể. Lần này, quái vật thợ săn liên phát 3 lần thử chơi bản, quả thật làm cho người kinh ngạc. Bình thường trò chơi đều tận lực ở trò chơi chính thức tuyên bố trước ẩn giấu nội dung. Thậm chí có trò chơi liền cách chơi đều sẽ bảo mật. Mà như quái vật thợ săn, thử chơi loại này mở rộng nhường player chính mình chơi hình thức. Cực kỳ hiếm thấy, dựa theo thường quy công ty game dòng suy nghĩ, đại khái cũng sẽ cung cấp 2-3 loại vũ khí sử dụng. Đối mặt cũng là càng nhỏ yếu một ít quái vật, mà không phải trò chơi bìa ngoài liền xuất hiện diệt tẫn long. Nhưng sơ âm trò chơi không sợ, nó đem trò chơi 14 loại vũ khí toàn bộ mở thả ra nhường player sử dụng, còn dẫn vào quyết đoán 10 phần diệt tẫn long ở ngăn ngắn 15 phút đồng hồ săn bắn bên trong, khiến người ta cảm nhận được trò chơi hạt nhân mị lực. Cứng hạch phần mềm Long Kỵ Binh phòng làm việc thân cốc thụ nhìn thấy cái này thử chơi bản thời điểm, liền tương đương kinh ngạc. Hắn thử chơi vài bàn, ở thân cốc thụ xem ra, cái này diệt tẫn long độ hoàn thành tương đương cao. Bất kể là cùng hoàn cảnh chuyển động cùng nhau, cùng player chuyển động cùng nhau, toàn bộ chiến đấu quy trình, cho dù cho rằng là trò chơi cuối cùng boss, cũng không chút nào cảm thấy đột ngột. Sơ âm trò chơi sẽ có mấy cái diệt tẫn long trình độ loại này boss đây. Thân cốc thụ cảm thấy, loại này độ khó boss, 8 cái đã là cực hạn, trừ phi phần lớn đều là khung xương không đổi, chỉ có bề ngoài không giống đổi lớp vỏ quái, bằng không thiết kế ra 8 cái loại này có phong phú yếu tố quái vật. Bình thường thiết kế đoàn đội ít nhất cũng phải 2 đến thời gian 3 năm. Tỷ như thân cốc thụ chính mình chế tác trò chơi Tinh Giới Ma Nữ, trò chơi này bên trong có cơ chế không giống 6 cái đại boss, cùng tiểu quái có nhất định liên hệ 10 cái bên trong boss, cộng thêm rất nhiều tiểu quái và tiết lộ cửa ải, này đã tiêu hao bọn họ hơn 3 năm khai phá thời gian. Trong đó còn có một phần là đổi lớp vỏ quái. Tinh Giới Ma Nữ sẽ ở tháng 5 năm nay đem bán. Thân cốc thụ nhìn thấy quái vật thợ săn ngày bán sau, tóm lại là lỏng ra nửa cái khí. Chỉ ít ở hơn một tháng thời gian trong, Tinh Giới Ma Nữ còn không cần bị lấy ra cùng quái vật thợ săn, khá là như Tinh Giới Ma Nữ. Như vậy thuần game offline, trò chơi đem bán mới bắt đầu một tháng là lượng tiêu thụ cao nhất. Thậm chí, thủ phát tuần thứ nhất lượng tiêu thụ khả năng là tháng này lượng tiêu thụ 7 phần 10 trở lên. Ở cái kia sau khi, trừ phi là đánh gãy, giảm giá, hoặc là trong game dung ở trên mạng gây nên cái gì nóng điểm, bằng không lượng tiêu thụ tăng trưởng đại thể đều là cực kỳ chậm. Đúng là nhường tác mặc cho, đảm nhiệm, đám người kia xui xẻo rồi. Thân cốc thụ nở nụ cười một tiếng, tác nhầm hỗ ngu thứ hai khai phá bộ động tác loại trò chơi. Mưa gió kiếm khách, đem bán thời gian là 8 tháng. Nếu như chất lượng không qua ải, rất có thể sẽ bị quái vật thợ săn treo lên đánh. Bởi gia nhập liên máy công năng, quái vật thợ săn, nếu như nội dung có hoặc giã chi hơi thở, trình độ không, coi như chỉ có 7 phần 10 trình độ, cũng đầy đủ ở thời gian nửa năm bên trong vững vàng chiếm cứ các người chơi trò chơi thời gian. Có thể nói, sơ âm trò chơi tuyển ở tháng 6 đem bán, ý tứ chính là lưu trước thời gian nửa năm cho cái khác xưởng thương. Còn lại nửa năm, chính mình muốn hết. Nghĩ tới đây, nguyên bản còn đang chê cười đối thủ cạnh tranh thân cốc thụ bỗng nhiên lại có chút bất đắc dĩ. Hắn đã ngầm thừa nhận, quái vật thợ săn